Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, ngẫu nhiên gặp cùng đơn đấu. Không động được. Akashi Seizuro nội tâm chấn động không ngừng. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng hoàn toàn chính xác thân thể tại một cái kia sát na xuất hiện không động được tình huống. Bước chân muốn di động, nhưng lại cảm thấy bất lực. Đưa tay muốn cắt bóng, cơ bắp lại lâm vào cứng ngắc bên trong. Thị giác không có vấn đề, xúc giác không có vấn đề, đại não vẫn như cũ có thể sinh ra phản xạ, nhưng là không động được. Vì cái gì? Có hiệu quả. Tiêu Dạ chậm rãi vượt qua Akashi Seizuro bên cạnh thân, quay đầu nhìn thoáng qua, hiểu rõ gật đầu, nội tâm thầm nghĩ, thì ra là thế, liền xem như Emperor ai cũng có thể có hiệu quả. Không, nói không chừng chỉ là không có chuẩn bị tâm lý, còn không cách nào hoàn toàn xác định. Nghĩ như vậy, Akashi Seizuro lại ánh mắt sắc bén xoay người. Ngươi làm cái gì? Tự kỳ tưởng. Tiêu Dạ không để ý đến. Ba điểm tuyến bên ngoài nhảy lên ném rổ. Bóng rổ thoát ly song trường, vạch ra duyên dáng đường vòng cung, vững vàng rơi vào trong lưới. Tại cùng Akashi Seizuro trong quyết đấu, lấy được thắng lợi, rơi xuống màu xanh lá kỹ thuật bóng, phía sau đảo ngược truyền bóng. Phải chăng nhạt, màu xanh lá kỹ thuật bóng, đối ở hiện tại Tiêu Dạ mà nói, chỉ có thể là bị phân giải trở thành điểm kỹ năng vận mệnh. Không có chút gì do dự, trường này mới mẻ xuất hiện màu xanh lá kỹ thuật bóng thẻ, lập tức nát thành bụi phấn, trong đầu biến thành hai điểm kỹ năng. Trước mắt, Tiêu Dạ có 3 điểm kỹ năng tồn lưu. Đáng tiếc, không có tuôn ra Emperor ai. Tiêu Dạ có chút lòng tham chưa đủ nghĩ đến. Lắc đầu, Tiêu Dạ đi qua đem bóng rổ nhặt lên, sau đó ném cho ngây người Aomin Daiki. Ta đi, cầu trả lại ngươi, nhớ được thật tốt khôi phục. Chung kết trận đấu gặp, tiếp nhận cầu về sau, Aomin Daiki cuối cùng lấy lại tinh thần. Vừa rồi Tiêu Dạ qua rơi Akashi một màn, thật là khiến người chấn kinh. Căn bản là không thể tưởng tượng, bởi vì hắn thấy, không có bất kỳ cái gì kịch liệt đối kháng. Vẻn vẹn một lần thể chất biến hướng về sau, nối liền lui bước đổi tốc độ. Nếu như loại phương thức này liền có thể qua rơi Akashi Seizuro, vậy hắn cũng không phải là thế hệ kỳ tích đội trưởng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đại khái chỉ có mặt đối mặt quyết đấu sau mới có thể hiểu. Chấm ngoặc kép, bên trong nghĩ thầm, Aomin Daiki trầm giọng mở miệng, nói, chung kết trận đấu ta sẽ không lên trận. Nghe nói như thế, mới từ Momoi-chan cầm trong tay về áo khoác Tiêu Dạ, nhịn không được quay đầu nhìn hắn một cái. Người nói cái gì? Không chỉ là ta, thế hệ kỳ tích toàn viên cũng sẽ không bên trên trận đấu. Lần nữa gặp phải, chỉ sợ sẽ là mùa đông chén. Nghe vậy, Tiêu Dạ đưa ánh mắt về phía Akashi Seizuro. Đối với phần này hỏi thăm ánh mắt, Akashi Seizuro lại nhíu mày, lạnh nhạt nói, Midorima bị ngươi đào thải, chúng ta kỳ tích nội bộ thắng bại không cách nào viên mãn. Ngươi làm rối loạn kế hoạch của ta. À, quả nhiên là chủ ý của ngươi. Thật sự là xin lỗi. Tiêu Dạ nhếch miệng, đáy lòng oán thầm, tùy cho các ngươi, quán quân ta liền không khách khí cầm xuống. Ngươi tốt nhất cũng đừng ra sân. Thực lực của ngươi phá hủy cân bằng. Nếu như ngươi ra sân, ta sẽ đích thân đến kết thúc ngươi thắng liên tiếp. Akashi Seizuro lãnh đạm mà tỏ vẻ. Tiêu Dạ khoát tay áo, cũng không quay đầu lại rời đi. Tùy ngươi cao hứng. Rời đi công viên về sau, Tiêu Dạ lập tức cảm thấy chẳng có mục đích. Trường học không lên lớp, mà bóng rổ bộ lại bởi vì liên tục 3 ngày cường độ cao tranh tài, cố ý cho bộ viên môn thả một ngày nghỉ. Bởi vậy, Tiêu Dạ có chút vô sự có thể làm, tùy ý đi đang nghỉ ngơi ngày Tokyo trên đường phố. Tiêu Dạ bất chi bất giác liền đi tới một chỗ lộ thiên sân bóng rổ. Sân bóng có lưới sắt vây quanh, bên trong có hơn 10 người nam sinh ở chơi bóng. Tới nơi này lần nữa, Tiêu Dạ không khỏi lộ ra hơi có chút tiếu dung. Nơi này liền là hắn cùng Momoi-chan lần thứ nhất gặp mặt địa phương. Lúc ấy, hai người còn đánh cược. Momoi-chan đần độn thua cho hắn, còn giúp hắn giải quyết ban đêm dừng chân vấn đề. Mới 2 tháng đi, cảm giác thật giống như qua thật lâu. Chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ đánh giá sân bóng bên trong các nam sinh. Rất nhanh phát hiện dị thường. Trong đó có một cái tóc đỏ cao lớn nam sinh. Cho hắn một loại tương đương cảm giác quen thuộc. Ân, gia hỏa này làm sao tại cái này? Chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ tập trung nhìn vào. Nhịn không được giật mình. Hô to, Kagami, đang tại tranh tài song phương đội ngũ. Nghe được đạo này tiếng la về sau. Cùng nhau ngừng lại, ở vào nội tuyến Kagami ngẩn ngơ. Ghé mắt xem xét, kinh ngạc nói. Tiêu Dạ, người đang làm gì? Một mặt nói xong, Tiêu Dạ từ lưới sắt đại môn đi vào. Làm thôi đi, như ngươi thấy, chơi bóng rổ bộ không có kế hoạch huấn luyện. Cho nên ta muốn tìm một chỗ luyện tập, vừa vặn gặp những người này. Kagami Taiga sắc mặt quái dị, hỏi lại, ngược lại là ngươi, ngươi làm sao tại cái này? Không đợi Tiêu Dạ mở miệng, chung quanh 9 tên cầu thủ cùng nhau kinh hô. Nói, Tiêu Dạ, cái kia Siren số 12. Bỗng nhiên ở giữa, những người này liền rất nhiệt tình vây quanh. Tiêu Dạ run lên. Trước một khắc còn tại nghiêm túc tranh tài đám người. Một giây sau liền đem hắn bao bọc vây quanh. Tiêu Dạ Kun, ta là fan của ngươi. Ta, còn có ta, đánh tua u trận chiến kia ta ở đây. Quá đẹp rồi. Tại toàn Nhật Bản học sinh cấp 3 bên trong. Có thể chính diện áp chế cái kia Aomin Daiki. Đại khái chỉ có ngươi. Cho ta ký cái tên A. Đám người nhiệt tình 10 phần. Có người thậm chí đã đem quần áo san bằng, chuẩn bị để Tiêu Dạ ký tên. Tiêu Dạ không khỏi ngượng ngập cười một tiếng. Tạ ơn, có thể hay không trước chờ ta vài phút. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Kagami. Mỉm cười nói, người muốn huấn luyện, mạnh lên, vì cái gì hỏi như vậy? Đây là đương nhiên, rất nhanh ta sẽ đuổi kịp cước bộ của ngươi. Sau đó đánh bại ngươi. Kagami Taiga tương đương nghiêm túc trả lời. Cất bước hướng đối phương đi đến. Tiêu Dạ bình tĩnh nói. Vừa vặn, ta cũng nhàn rỗi nhàm chán. Nhớ kỹ ta ban sơ đã nói với ngươi a, tay trái của ngươi là tàn phế. Đến hảo hảo luyện luyện. A, ân, tàn phế có chút quá điểm. Bất quá đúng là cái nhược điểm. Tiêu Dạ vẫy vẫy tay. Ra hiệu đối phương đưa bóng ném qua đến. Tính cân đối rất trọng yếu. Tiềm lực của ngươi là dị thường nhảy vọt lực. Không chiến mới là nơi trở về của ngươi. Mà trong không chiến, hai tay cân đối là trọng yếu nhất. Dừng một chút, Tiêu Dạ nghiêm túc mở miệng. Tới đi, ta đến huấn luyện ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.